An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi qué tớ muốn đi chơi đua quay tiếp Michi. Cậu chơi chưa đủ sao, sao cậu nhiều năng lượng vậy? Emma thở dài sau khi đi chơi toàn bộ trò chơi trong công viên cả cái công viên. TFF như vậy mới là Michi chứ. Yuzuha cười mệt nói, nghỉ ngơi xíu đi rồi chơi tiếp nha Michi, chứ những người kia có vẻ sắp ngất rồi kìa. Hina lại gần cậu nói vậy chứ khổ nhất chắc vẫn là ba người xách đồ kia, nguyên một núi đồ mà bọn con gái mua. Michi nhìn mọi người mệt mỏi sắp ngất đi thì cũng thấy tội lỗi mà dừng việc đi chơi lại. Những người con gái thì tám với nhau về chuyện những năm vừa rồi trôi qua với nhau, sau đó thì lại là chuyện từ quá khứ. Bên kia sôi động quá nhỉ, Taizu nhìn sang đám con gái nói. Hai, mua gì đâu mà nhiều đồ quá về, cầm nó nãy giờ sắp gãy tay luôn rồi. Chifuyu, cất đồ vào xe nhanh đi rồi đi nghỉ. Naoto, biết rồi, Chifuyu thở dài nói, sau khi cất đồ hết thì đám con trai sang một góc mát nào đó nghỉ ngơi. Hai cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Chifuyu, đúng là mệt thật, Naoto, bà mà cho hỏi cách Michi gặp được hai người lúc nào rét, Chifuyu. Hỏi Taizu đi, Michi đi cùng ảnh tới gặp tôi đấy. Naoto cầm lon nước nói, nó gặp T khi nào hả? Taizu, quay lại lúc trước, sau khi thoát ra khỏi biệt thự Michi đã đi tìm đến sự giúp đỡ từ Naoto nhưng khổ thay ẻm mù đường nên cô nhớ được đường đi và gặp phải nhiều rắc rối trong lúc đi tìm đường đến nhà Naoto, đang trong tình trạng mệt mỏi khi kiếm đường thì bắt gặp được một người quen là Taizu. Ồ vậy là cái chết giả sao, làm T tưởng nhóc chết thật chứ? Taizu sau khi nghe em kể lại mọi chuyện thì nói, em còn tưởng mình chết rồi á chứ? Michi, rồi sao cô ai giúp nhóc thoát khỏi cái nhà đó rét? Taizu nhìn cái cổ đầy vết hôn của em nói. Nhìn cái đầu nhà anh chứ nhìn, với lại anh nghĩ có tên nào trong đó còn lương tâm sau những chuyện xảy ra cô? Michi nhún vai nói, âu nhóc cũng tự nhận thức được là lỗi do mình à, điều này đáng mừng đấy. Taizu cười nhạt nói, anh nói rét là sao chứ ẩn ý gì đây? Michi tức mà đấm vào người Taizu, nhưng mà cú đấm đó đối với một con khủng long rét cũng như mũi chích thôi, bê, ha đấm gì đâu mà yếu vậy. Taizu cười lớn nói, đừng có cười nữa coi. Michi tức giận đấm tiếp, rồi không cười nữa, đến nhà mà nhóc cần kiếm rồi kìa. Taizu, ồ đúng rồi nè, cảm ơn nha. Michi định bước đi vào căn nhà đó và gõ cửa thì dừng lại. Anh cô định về à, Michi? Về chi? Taizu đứng nói, chứ anh ở đây làm gì? Michi, canh nhóc lỡ thằng nhóc đó làm gì nhóc thì sao? Taizu, lo quá không à, Naoto làm gì được tôi chứ? Michi cười tự tin nói, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu? Taizu, vâng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu sau khi vào nhà Naoto và kể lại mọi chuyện thì Naoto có chút khó chịu mà đè em ra định đi Dojiji em, nhưng may mà Taizu lần nữa cứu em, nhưng ai ngờ được sau đó họ bàn tán gì nhau rồi sau đó thỏa thuận nhau đè em tiếp, nhưng ít nhất lần này họ còn tình người mà chỉ đi Dojiji em hai hiệp sau đó ngồi nói chuyện. Nói rét chứ em đi nổi đâu nên nằm im trên giường mà nói chuyện, còn hai người họ thì với vẻ mặt thoải mái mà ngồi gần giường em bàn kế hoạch. Lũ mất dậy, Michi lúc đó, mất 2 đến 3 tiếng để em đứng dậy đi được dù hơi khó nhưng vẫn Daisobu. Chấm, em đã tự đề nghị việc quay về mà làm hòa với họ, dù hai người kia sợ việc em về đó thì sẽ bị đè ra làm tiếp nên đã từ chối, nhưng mà em lại đưa ra một thỏa thuận khác rằng em sẽ cô để bị đè ra tiếp và họ có thể đến vào sáng ngày hôm sau, cùng với ba người đặc biệt là Hina, Yuzuha, Emma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc xin xỏ thì họ đã chịu đồng ý cho em đi, vì lo cho cái thân em cô đi được nên họ đã hộ tống em đến cái ngôi biệt thự kia. Lo rằng cô đi được vậy thì đừng có mà đè người ta ra chứ. Michi, và đó là cách họ gặp nhau. Ồ ra vậy, vậy ba người kia chắc chưa biết việc hai người làm với Michi đâu đúng không? Chifuyu cười nói, nếu là mày, mày có định nói không? Taizu, chị hai mà biết được chắc tôi chỉ còn mỗi cái xác mất. Naoto cười nói, đúng thật, hai người kia đồng thanh nói, nhưng mà ăn được rồi thì chết cũng mãn nguyện chứ. Naoto cười khi nhớ lại lúc đè ẻm ra, ha đúng là ngon thật, Taizu cười nói, T nghĩ bọn em mờ khác bọn T lắm ai ngờ cũng là đồng bọn thôi. Chifuyu, tất nhiên, đáng lẽ ra nên ăn đầu tiên thì được hơn nhưng thôi lỡ rồi thì chấp nhận thôi. Taizu, bà vui tới vậy Yuzuha, tất nhiên rồi, Naoto, ồ ra là vậy sao? Hina cười nói, Chifuyu câm nín nhìn hai con người đang ngồi nói vui vẻ mà cô nhận ra hai con quỷ đang nở nụ cười cầm sẵn vũ khí đang sau lưng họ. Naoto và Taizu đang nói thì dừng lại vì âm thanh quen thuộc vừa rồi. Ồ, thì tới đây mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đấy, ba. Tobe continue, hết, 1, 2, Tết vui rẻ nha, LT, 3 cách chương.